với gương mặt nhem nhuốc nhưng vẫn nói liên hồi như pháo. Bạn sao, thật tốt, khất cái ăn xin ăn mày. Cách chương.